Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1056 Tổ Long Thần Trụ. Góc truyện audio.com, chư vị thí chủ Tử Mặc chính là ta Đại Minh tự truyền nhân duy nhất Viên Bi Tăng Nhân trầm giọng nói. Hắn thân thể đã hủy, trên thân không có chút yêu tộc dấu vết, các ngươi trở về đi. Cáo từ, Thiên Cương giáo lão giả đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều không có gì do dự. Bọn hắn có thể từ cái kia kinh khủng khóa sắt dưới nhặt về một cái mạng, đã coi như là vạn hạnh, cái nào còn dám tiếp tục càn rỡ. Đợi đã nào, nhưng vào lúc này, Táng Long cốc dưới đáy lại vang lên một giọng nói, kiêu ngạo vô cùng, đúng là vừa rồi cười nhạo mỉa mai đế phạm chính là cái kia cường giả. Cũng vô cùng có khả năng là khóa sắt chủ nhân, Thiên Cương giáo lão giả đám người thân hình run lên, cứng tại nguyên chỗ, một không động đậy dám động. Lấy cái kia khóa sắt chủ nhân thực lực đều muốn chấn giết bọn hắn, mấy người bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Hoàng Vũ ngày sau tiến vào tu chân giới, cùng giai chi tranh ta tuyệt không để ý tới, nếu là hắn do bại mà chết, đó là hắn học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người. Đáy cốc âm điệu đột nhiên biến đổi, đằng đằng sát khí. Nhưng nếu là còn có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia cũng đừng trách ta ra tay. Thiên Cương giáo lão giả đám người trong lòng rùng mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Táng Long cốc dưới đáy vị này, hẳn là một vị đại thừa lão tổ. Nếu là đại thừa lão tổ điên cuồng trả thù bắt đầu, coi như là tiên môn cửu phái, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cái này tự nhiên, Thiên Cương giáo lão giả đám người nào dám ngỗ nghịch một cái đáp ứng đến. Kỳ thật tại hắn đám bọn chúng trong lòng, lúc này đây cũng còn chưa xong toàn bộ không có thu hoạch. Ít nhất bọn hắn đã chứng minh một sự kiện, Hoàng Vũ tuy rằng còn sống, nhưng từng đã là cái kia vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt đã trở thành quá khứ. Những năm gần đây này đồn đại, bọn hắn đều có nghe thấy. Cái này Hoang Vũ nhất dựa đấy, chính là một cỗ khủng bố làm cho người ta sợ hãi, thậm chí có thể trấn áp thuần huyết hung thú đáng sợ thân thể. Mà hôm nay, cái này là khối nhục thân đã hủy. Viên Bi lão tổ nói, kẻ này trên thân, không có chút yêu tộc dấu vết. Ý vị này, Hoang Vũ đã từng trên thân thần hoàng cốt cũng đã tàn phế. Huống chi kẻ này bản mệnh pháp khí tạo hóa thanh liên cũng bị đế phạm bán tổ đánh cho nát vụn, phần đông truyền đạo chi địa tu sĩ đều thấy rõ. Thân thể thần hoàng cốt bản mệnh pháp khí, Hoang Vũ đã từng nhất dựa rất nhiều át chủ bài cũng đã phế bỏ. Coi như là Hoang Vũ không chết cũng đã ngã xuống thần đàn, đối với bọn họ mà nói, lại không bất cứ uy hiếp gì. Coi như là Hoang Vũ có thể cải tạo thân thể, chỉ sợ cũng chính là bình thường phản hư đạo nhân chiến lực, bọn họ tông môn bên trong, tùy tiện một vị thiên kiêu, đều có thể đem chém giết. Cửu đại tông môn hợp thể đại năng giết đến Táng Long cốc lại không công mà về, còn tổn thất ba cỗ hợp thể đại năng, tự nhiên đưa tới vô số suy đoán. Nhưng rất nhanh, từng cái một tin tức liền lưu truyền tới. Hoang Vũ không chết nhưng đã mất đi thân thể, mất đi thần hoàng cốt. Tạo hóa thanh liên đã vỡ vụn. Hoàng Vũ khác một cái thân phận chính là Đại Minh tự truyền nhân duy nhất, sau lưng có một vị đại thừa lão tổ, với tư cách hắn bảo vệ đạo người. Vị này đại thừa lão tổ thọ nguyên không nhiều, sống không được bao lâu. Không nghĩ tới a, trận này truyền đạo chi địa đại chiến, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc. Góc truyện audio.com, đúng vậy a, cùng sở hữu 8 vị phong hào đệ tử vẫn lạc. Nếu là tính bên trên Hoàng Vũ chính là 9 vị. Hoàng Vũ không chết a, nghe nói nguyên thần bảo tồn ra rồi. Ngươi cho rằng, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần Hoang Vũ cùng vẫn là còn có cái gì khác nhau. Ai, thật là đáng tiếc, được vinh dự vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt dẫm phải rất nhiều phong hào đệ tử thi cốt lập hạ đạo tâm, bố vũ thương sinh cuối cùng vẫn còn bị bán tổ hủy diệt rơi vào như vậy thê thảm kết cục thật là khiến người thổn thức. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, tu chân giới đều đang nghị luận việc này. Trong tu chân giới, xôn xao. Tô Tử Mặc tóc đỏ âm thần cũng đã theo sau Long Viêm, đi đến mục đích của chuyến này đấy, Long Hải Chi Cốc. Một lần nữa đặt chân nơi đây, Tô Tử Mặc trong lòng, lại có chút ít khác cảm giác. Xuyên qua cái kia mảnh mênh mông cốt hải, lại lần nữa du ngoạn sơn thủy đã từng đã tới này tòa cao lớn ngọn núi. Long Viêm nhẹ nhàng vung động ống tay áo, đem Tô Tử Mặc tóc đỏ âm thần cuộn lại, thân hình bay lên trời, lướt qua ngọn núi này, hướng phía trước một đường bay nhanh. Tô Tử Mặc hướng phía dưới nhìn lại. Tại ngọn núi này đằng sau, còn có một từng mảnh cổ xưa rừng rậm, còn có một san sát đứng vững ngọn núi, khắp nơi tràn ngập mãng hoang nguyên thủy khí tức. Lúc trước hắn cho là mình đã tiến vào Long Hải Chi Cốc, thực tế bên trên hắn và Dạ Linh trèo lên bên trên này tòa đỉnh núi, chẳng qua là Long Hải Chi Cốc bên ngoài. Qua một lát Tô Tử Mặc tinh thần chấn động. Tại phía trước cách đó không xa từng tòa cao vút trong mây ngọn núi liên miên chập trùng, tạo thành một cái kéo dài cao lớn sơn mạch cực kỳ đồ sộ. Xa xa nhìn lại, này sơn mạch phảng phất là ở ẩn tại mặt đất bên trên đầu đuôi tương liên một cái thần long. Tòa dạng núi này chính giữa tạo thành một tòa cự đại sơn cốc cực kỳ rộng lớn, hầu như nhìn không thấy bờ tế. Nhìn phủ xuống, có thể thấy rõ ràng, sơn cốc phân bố, có chừng 6 khu vực màu sắc khác nhau. Hữu hồng sắc, hữu thanh sắc, hữu hoàng sắc, hữu kim sắc, hữu ngân sắc, còn có một phiến hôi sắc. Trong đó, màu xanh khu vực chiếm diện tích lớn nhất, màu xám nhỏ nhất ở vào sơn cốc nơi hẻo lánh, còn lại 4 khu vực đều không sai biệt nhiều. Nhưng vào lúc này, Long Viêm nói, lục đại long mạch tuy rằng cùng thuộc long tộc nhưng phân biệt rõ ràng. Màu xanh cái kia mảnh lớn nhất khu vực chính là thương long nhất mạch nghỉ lại địa phương. Lúc trước từng nghe Long Viêm đã từng nói qua thương long nhất mạch truyền thừa thanh long huyết mạch tối đa. Vì vậy, nói như vậy thương long nhất mạch chiến lực mạnh nhất. Màu đỏ một khu vực như vậy, chính là chúng ta trúc long nhất mạch. Long Viêm chỉ vào phía dưới, nói. Về phần cái kia phiến hôi sắc khu vực chính là hỗn tạp nhất mạch tọa kỵ của ngươi nếu là có thể biến ảo thành dao, mới có tư cách đi một khu vực như vậy. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu tiếp tục quan sát, hắn mới đến, thấy hết thảy, đều cảm giác vô cùng mới lạ. Đây là thái cổ thời đại văn minh, không giống với nhân tộc đã từng huy hoàng vạn cổ, xưng phách thiên hoang văn minh. 6 khu vực làm thành một vòng, chính giữa để trống một mảng lớn, có rất nhiều cổ xưa kiến trúc. Rõ ràng nhất đấy, chính là ở giữa nhất, một cây phóng lên trời tráng kiện cột đá, cổ xưa thần bí cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lộ ra vô tận tang thương. Góc truyện audio.com Tại đây cột đá phía trên, điêu khắc một cái thần long, trông rất sống động, tản ra vô tận uy nghiêm, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền có loại quỳ bái cảm giác. Quỷ dị nhất chính là, này thần long phần bụng có 5 cái móng vuốt. Bình thường mà nói, long tộc phần bụng có 4 móng vuốt. Loại này ngũ trảo thần long, Tô Tử Mặc là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa là tại đây cái cổ xưa tráng kiện cột đá phía trên. Còn đây là tổ long thần trụ, Long Viêm trầm giọng nói. Đây là long tộc phát triển đến số tuổi nhất định, hoặc là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định tương đương với nhân tộc pháp tướng cảnh, sẽ tới nơi này tiếp nhận tổ long tẩy lễ thức tỉnh thiên phú thần thông. Phía trên này ngũ trảo thần long là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc tò mò hỏi. Bình thường long tộc dưới bụng có 4 móng vuốt, Long Viêm nói, chỉ có trong long tộc vương giả, huyết mạch mạnh nhất người, mới có thể thai nghén ra thứ 5 cái móng vuốt. Ở kiếp này, thương long nhất tộc đã ra đời ngũ trảo thần long. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia thương long, chính là long tộc ngũ mạch cùng tôn vinh thiếu chủ. Khách chương.